Lão Bạch cậu ta cũng không phải người phụ nữ của anh. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu xa sầm, tại sao em lại đối xử với Phương Thành tốt như vậy? Lão Bạch ngồi ở đằng trước dùng mình một cái, khẽ nhếch miệng nuốt nước miếng. Hứa Tình Thâm nghe câu hỏi của Tưởng Viễn Chu, không ta lời ngay, cách một lúc lâu sau mới mở miệng. Em không bỏ anh ấy được, Cách Trương.